Chương 534, Hắc Xà. Đấu giá hội là ngày mai tiến hành, cũng chính là Lăng Trần cùng Liêu Phi Nguyệt phải ở Hắc Thủy Thành này bên trong ở tạm một ngày. Lựa chọn thành bên trong lớn nhất một cái khách sạn, Lăng Trần cùng Liêu Phi Nguyệt cũng là ở tiến vào. Trong khách sạn, tiếng người huyên náo, có không ít bóng người sai chẳng chịt rơi đích từng nhóm mà ngồi. Những người này tọa lạc địa phương cũng cực kỳ chú ý, phần lớn đều là lẫn nhau quen thuộc hoặc là thuộc tại cùng một cái thế lực, rồi mới sẽ túm tụ một chỗ, mà một ít một mình đối với ngồi bàn, thì là một ít hát xa địa bên trong độc hành hiệp. Loại người này, thực lực đều là rất mạnh, hơn nữa tính cách còn có chút kỳ quái, một lời không hợp, rút đao khiêu chiến, cũng là cực kỳ bình thường. Sự tình. Nơi này hội tụ đến từ hắc giác vực đại bộ phận cường giả cùng với thế lực, mà những người này trong đó, lại khó tránh khỏi sẽ có lẫn nhau thù hận người đối diện, mà những người này một khi chạm mặt, tự nhiên là sẽ buộc phát ra xung đột. Tại đây hắc xa địa bên trong giải quyết xung đột biện pháp hữu hiệu nhất, chính là đao thật thương thật rõ ràng làm, cho nên, này rộng rãi vô cùng trong đại sảnh, thỉnh thoảng mà có thể nghe được kia kim loại va chạm thanh thúy thanh âm, bất quá đánh nhau về đánh nhau. Nhưng những người này rõ ràng còn là có thêm một ít lý trí, biết nơi này là thuộc tại ai địa phương, tiểu đả tiểu nháo tự nhiên không người sẽ ly, có thể nếu là thật sự là động tĩnh quá lớn, ví dụ như đem lầu cho hủy đi sự tình, e rằng những cái kia ẩn nấp ở chỗ tối hắc thị cường giả, chính là được trong chớp mắt xuất thủ. Lăng Trần hai người đứng chỗ cửa lớn, nhìn qua khi đó thỉnh thoảng bộc phát ra một hồi hung ác đổ máu thanh âm. Nghe nữa được xung quanh những cái kia xem náo nhiệt buộc phát ra từng đợt trầm trồ khen ngợi âm thanh người vây xem, không khỏi lắc đầu, hắc xa địa này, quả nhiên sẽ không một cái an bình điểm bầu không khí. Chính là hai người kia, ở cửa thành công khai hành hung, giết đi chúng ta người của cầu Long Bang lúc Lăng Trần bước vào khách sạn trong trước mắt, một đạo công con vị tiếng nói cũng là rồi đột nhiên giật ra, thét to. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là nhíu mày, xem ra ở cửa thành tùy ý ra tay. Đúng là đem những người kia giết đi, hơn nữa như NGKINAI vô lại, tựa hồ còn có một chút bối cảnh. Mục quang hơi nhíu nhìn qua những đại hán kia, Lăng Trần con mắt quét qua, lại là nhìn đến bọn họ trên cánh tay chỗ vẽ một mảnh thanh long hình xăm, nao nao, tựa hồ cửa thành bị hắn tiện tay tiêu diệt kia mười mấy cái gia hỏa trên người, cũng là có loại này hình xăm. Xem ra ngươi chọc sự tình. Liêu Phi Nguyệt khẽ liếc mắt một cái, hời hợt nói. Lăng Trần nhàn nhạt gật đầu, nếu như đối phương đã tìm tới cửa, lập tức ngược lại không vội mà rời đi, tại xung quanh kia từng đạo kinh ngạc dưới ánh mắt, trực tiếp ngồi trở lại cái ghế, mục quang bình thản nhìn qua đám kia vọt tới đại hán, cũng không bất kỳ bối rối ý tứ. Tiểu nhị, dâng trà. Đối với điếm tiểu nhị phất phất tay, Lăng Trần thản nhiên nói. Đáng giận, tiểu tử này dám bỏ qua chúng ta. Một đám người của cầu Long Bang đều là sắc mặt tâm trầm, một cái danh con. Lại dám không đem bọn họ để vào mắt. Bọn này khí thế hung hãn đại hán, tự nhiên cũng là đưa tới trong khách sạn không ít người chú ý, lập tức trong đại sảnh vang lên có chút ít tiếng kinh hô. Hắc, dĩ nhiên là cầu Long Bang đám kia muốn tiền không muốn mạng ra hỏa. Ồ, không nghĩ tới liền cầu Long Bang bang chủ, hắc xà ra hỏa kia cũng tới Hắc Thủy Thành, nghe nói trước đó không lâu mới có một người cựu trọng cảnh đại tông sư đã bị một trưởng đập vỡ trán, chết oan uổng. Người của cầu Long Bang toàn bộ đều một đám lưu manh, tiểu tử kia cũng không biết như thế nào đắc tội bọn họ, hôm nay sợ là có chút đau khổ muốn ăn rồi. Tại kia đông đảo mục quang nhìn chăm chú, đám kia toàn thân tràn ngập hung thần chi khí mình Trần Đại Hán, rốt cục như một đám khát máu như ác lang, đi tới Lăng Trần hai người chỗ bên cạnh bàn. Ba nhờ một chi chân lớn hung hăng vùng, trực tiếp đem hai người cái bàn bị đá bạo liệt ra, mảnh gỗ vụn bay vụt, người kia trên mặt có vài đạo mặt sẹo. Hiển lộ vô cùng âm tàn trung nhân nhân, mục quang như đao tử ở trên người Lăng Trần lướt qua, lạnh lạnh thanh âm, tại đây khu vực vang vọng lấy. Tiểu tạp chủng, cửa thành, là ngươi giết dưới tay của ta cái bản bạo liệt mà khai mở, mảnh gỗ vụn bốn phía bay vụn, nhưng mà Lăng Trần sắc mặt lại là không có chút nào biến hóa, trong tay bưng chén trà, tựa như bình tĩnh mặt hồ, không nổi lên tí tí rung động. Đối với vị kia sắc mặt âm tàn trung niên nam tử lạnh lạnh thanh âm, Lăng Trần đưa mắt lên nhìn, nhẹ liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nói, một ít cặn bã mà thôi, giết đi cũng liền giết đi. Nhìn thấy Lăng Trần cư nhiên trực tiếp thừa nhận hạ xuống, xung quanh những cái kia đông đảo người vây xem cũng là cảm thấy kinh ngạc, chợt trong lòng có chút bừng tỉnh, xem ra người trẻ tuổi kia cũng không phải loại dễ ăn được, Nói cách khác, tại loại này nơi còn dám nói như thế, đó chính là kẻ đần. Nghe được Lăng Trần chuyện đó, kia một đám mình Trần Đại Hán trong mắt hung mang đột nhiên đại thịnh, mục quang hiện ra vô cùng dữ tợn nhìn chằm chằm Lăng Trần, nhìn bộ dáng kia, dường như chỉ cần kia hát xà một thân ra lệnh, chính là sẽ trực tiếp đem người sau xé nát. Tiểu tử, đủ cuồng. Đúng như ngươi nói, đám người kia phần lớn đều là thực lực không đủ cặn bã, giết đi cũng liền giết đi, bất quá đáng tiếc, tại đám kia cặn bã bên trong, còn có ta một vị không tranh khí con nuôi. Ngươi nói, việc này như thế nào giải quyết? Hát xà khuôn mặt hơi hơi lay động, chợt lạnh lẽo nói, trong thanh âm, tràn ngập khó có thể che giấu sát ý. Nghe vậy, Lăng Trần đôi mắt khẽ nâng, chợt ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, nhấp nhẹ một miệng nước trà, thản nhiên nói, mặc dù ta dự đoán biết, cũng sẽ không lưu thủ. Lăng Trần chuyện đó, tại khiến cho mọi người chung quanh xôn xao, cũng là triệt để làm cho trước mặt Hát xà sắc mặt âm trầm xuống, tại nổi giận. Hắn lại là dần dần bình tĩnh rất nhiều, có thể dưới loại tình huống này như thế bình thản, không phải là bản thân thực lực siêu cường, e rằng chính là sau lưng có cái gì đại bối cảnh. Trong nội tâm hiện lên một chút ý niệm trong đầu, Hắc Xà đè xuống trong nội tâm bạo tràn sát ý, mục quang chậm rãi ở trên người Lăng Trần nhìn quét, chợt thanh âm âm lãnh mà nói, cầu Long Bang bang chủ Hắc Xà, tiểu tử, hôm nay nếu ngươi có thể chuyển ra một tôn để ta kiêng kỵ thế lực bối cảnh. Cái này cái thiệt thòi. Ta liền chính mình nuốt xuống thế lực ta liền người cô đơn một cái, không có gì chỗ dựa. Đối phó một cái nho nhỏ cầu Long Bang, còn cần bối cảnh gì nghe vậy? Lăng Trần lại là cười cười, nói. Lăng Trần vừa nói xong, trong đại sảnh nhất thời buộc phát ra một hồi cười vang, mà ở như vậy chứa đựng một chút trào phúng tiếng cười, kia Hắc Xà khỏe miệng cũng là một hồi run rẩy, trong mắt sát ý bạo tuân. Suy trong nội tâm sát ý bạo tuân, một đoạn thời khắc, Hắc Xà thân hình mãnh liệt khẽ động. Đùi phải vùng, thân thể thành xoay một nửa không hình dạng, chân phải mang theo một cỗ hung hãn kinh phong, trực tiếp là xé rách không khí, hung hăng đối với Lăng Trần đầu phẫn nộ đạp mà đi. Hắc xà này nói động thủ là động thủ tàn nhẫn tâm tính, ngược lại là làm cho không ít người kinh hô một tiếng, gia hỏa này quả nhiên là cái hung ác nhân vật, căn bản không có chút nào cố kỵ, chính là tại đây nơi bên trong, muốn giết người hành hung. Đối mặt với hắc xà như vậy cực kỳ đột ngột hung hãn thế công, Lăng Trần lại là liền con mắt cũng không dơ lên một chút, tay phải nhẹ phẩy, trong nháy mắt chính là bay bổng vỗ vào kia chân lực phía trên, lập tức một đạo thanh âm trầm thấp bạo vang, chợt một đạo kình phong rung động khuếch tán, quanh mình cái bản, đều bạo liệt ra. Đợt, tháng này 26 hào sẽ có 20 càng bạo phát. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.